Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Lệ Vi Lan trong nháy mắt chuyển từ bất lực sang lạnh lùng, nhưng trong lòng hắn lại nhẹ nhõm, mặc dù đến giờ vẫn chưa biết dị năng của Lệ Vi Lan là gì, nhưng một người có thể GTCS, tê sói biến dị, còn có thể chia thêm thịt sói cho họ ăn, tuyệt đối không thể là một kẻ ngốc nghếch như anh thể hiện bây giờ. Trầm Tranh không biết con trai có nhìn thấy không, nhưng cô ở trước màn hình nhìn rất rõ, tên côn đồ đang tiến đến có một thứ gì đó trên tay đang lấp lánh. Theo độ sắc bén và chiều dài của nó, thì tên côn đồ đó đang cầm một con dao găm. Hắn định ám toán con trai mình. Trầm Tranh vội vàng, ngón tay loạn xạ trên màn hình, không biết chọc vào đâu. Trên màn hình, tên côn đồ vừa mới đi đến trước mặt Lệ Vi Lan, một đòn tất sát vừa mới vung ra, không biết từ đâu có một lực mạnh đá mạnh vào mông hắn ta, chỉ nghe phịch một tiếng, tên côn đồ xông lên ngã chúi đầu về phía trước, lộn một vòng rồi cắm đầu vào bãi bùn bên cạnh xe. Con dao găm trên tay hắn vẫn phản chiếu ánh nắng mặt trời. Cảnh tượng đột nhiên yên tĩnh như tờ. Ở đây không có ai khác. Người có thể đá tên côn đồ này thành như vậy, chỉ có thể là Lệ Vi Lan. Một tên tàn phế, vậy mà còn dám vênh váo như vậy sao? Tên cầm đầu đám côn đồ vốn đang khoanh tay đứng bên cạnh sửng sốt. Phụt, một tiếng nhổ bãi cỏ trong miệng ra. Kế hoạch ám toán đã bị bại lộ. Thấy đối phương đã có phòng bị, không thể giải quyết ổn thỏa được nữa. Trong mắt hắn lóe lên tia hung dữ, giơ tay lên hô. Theo tao, GTCS, tê thằng đàn ông, lát nữa chia con đàn bà cho chúng mày tùy ý chơi. Khi tên côn đồ kia cắm đầu vào bãi bùn, trong mắt Lệ Vi Lan cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Vài giờ trước, anh cố tình phạm một vài lỗi nhỏ, nhưng kẻ đứng sau vẫn không xuất hiện. Anh còn tưởng rằng người đó đã từ bỏ việc theo dõi mình, nhưng sao giờ lại xuất hiện? Lệ Vi Lan hơi trùng lòng. Lúc này cũng không còn tâm trạng vòng vo với đám phế vật này nữa. Trầm Tranh không biết suy nghĩ trong lòng anh. Cô nhìn cánh tay rũ xuống của Lệ Vi Lan và đám côn đồ đang xông tới trước mặt anh hét đánh giết. Trong lòng vừa lo lắng vừa căng thẳng, con trai tôi chỉ có một mình thôi. Tay anh ấy lại bị thương, làm sao có thể đánh lại được một đám người hung thần ác sát như vậy? Cô chỉ thấy miệng đắng ngắt, phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Trầm Tranh dừng lại trên chiếc xe bên cạnh. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đã có thể dùng màn hình để xách thịt sói, vừa rồi còn có thể xác định chính xác vị trí để đá tên côn đồ kia một cú, vậy thì có thể nhấc được cả chiếc xe không? Mờ mịt nắm được một chút yêu cầu thao tác của trò chơi này, Trầm Tranh vội vàng thử dùng ngón tay vuốt chiếc xe bên cạnh Lệ Vi Lan, xách lên, lại xách lên. Cách chương,